Luân hồi đan đế, chương 1079, Tu La Đại Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy rất hợp lý. Không ý kiến, bốn phía những người khác tự nhiên không có dị nghị. Ha ha ha, có thể cùng Lăng Thượng Sư phối hợp ta cảm thấy đặc biệt hợp lý. Dương Hưng thoải mái cười nói, được vậy trước mặt ba cái quân đoàn cứ quyết định như vậy. Trương Chính Nghĩa nói, cuối cùng, nói một chút quân thứ tư đoàn, đây cũng là chúng ta áp trục quân đoàn. Cái khác ba đại quân đoàn, chủ yếu phụ trách thăm dò và tiểu quy mô đánh bất ngờ chân chính cuối cùng quyết chiến, sắp có quân thứ tư đoàn dẫn chúng ta cái khác ba đại quân đoàn chung nhau thi hành. Lời này vừa ra, Lăng Vân trên mặt nhất thời hiện lên vẻ hiếu kỳ. Từ Trương Chính Nghĩa lời này không khó nghe ra, cái này quân thứ tư đoàn địa vị, so Trương Chính Nghĩa mình lãnh đạo quân đoàn thứ nhất cũng cao hơn. Như vậy quân đoàn, sẽ do ai tới dẫn lãnh? Sau đó, hắn liền nghe Trương Chính Nghĩa nói. Quân thứ tư đoàn, để cho trung vực mờ mịt núi trưởng lão, Đinh Dịch Đinh Chí Tôn dẫn, Đinh Chí Tôn đệ tử thân truyền Tịch Phồn Hoa là phó đoàn trưởng. Liên quan tới quân thứ tư đoàn chuyện ta liền không nhúng tay vào, hết thảy do Đinh Chí Tôn tự mình quyết đoán. Hắn lời này, không thể nghi ngờ đột hiện ra Đinh Dịch tôn quý địa vị. Làm lời của hắn rơi xuống, mọi người tại đây cũng đều theo bản năng nhìn về phía Trương Chính Nghĩa bên người, một cách từ đầu đến cuối nhắm mắt hơi thở nội liễm ông già tóc trắng. Đúng rồi, đây là Trương Chính Nghĩa lại cười nói. Lăng Thượng Sư còn có tại chỗ các vị có lẽ không biết Đinh Chí Tôn đã từng nhưng thật ra là vân vực người chỉ bất quá còn trẻ lúc đi ngay trung vực. Dù vậy, Đinh Chí Tôn cùng vân vực vẫn có rất sâu duyên phận. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, mọi người thật không biết Đinh Dịch lại là tới từ vân vực còn lấy là hắn là sinh trưởng ở địa phương trung vực người. Đinh Dịch hơi mở mắt nhàn nhạt quét mắt vân vực đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình, hơi mỉm cười cười, liền không nói thêm gì nữa, lần nữa nhắm mắt lại. Đối với lần này, không một người cảm thấy hắn ngạo mạn. Lăng huynh, Đinh Chí Tôn chính là phá hư cao cấp cường giả, không nghĩ tới hắn lại đến từ vân vực trước có Đinh Chí Tôn, sau lại có Lăng Vân ngươi, xem ra vân vực mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng không phải là không có thiên tư ngang dọc hạng người. Tiêu Hợp không nhịn được và Lăng Vân âm thầm dùng linh thức trao đổi. Phá hư cao cấp, nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Quảng cáo, hắn đã sớm cảm giác được cái này Đinh Chí Tôn hơi thở vô cùng là bất phàm. Tốt lắm, binh quý thần tốc tất cả người lập tức mỗi người chỉnh đốn, chúng ta một lúc lâu sau, liền đúng lúc lên đường, không cho Tu La phản ứng cơ hội. Trương Chính Nghĩa nói, hai tiếng sau đó, bốn chi quân đoàn hội tụ xong, Lăng Vân các người cũng đều chỉnh đốn tốt xuất hiện ở huyền không thành bên ngoài. Quân đoàn thứ nhất dẫn đầu lên đường. Bọn họ lên đường phương hướng, là Tu La sống động độ cao nhất phía chánh bắc nhắm thẳng vào Tu La vùng trung tâm trung ương. Quân thứ hai đoàn và quân thứ ba đoàn, thì phân biệt đi hướng đông bắc và hướng tây bắc. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đi theo Dương Hưng, xuất lĩnh 100.000 võ giả đại quân, đi tới hướng tây bắc đến gần vậy nhất đại hư không kẽ hở vùng. Cảnh giác phía trước xuất hiện 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú. Có thánh hỏa giáo cao thủ tới báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lĩnh yêu thú chính là thái hư yêu thú đỉnh cấp tuyệt đối không thể khinh thường. Dương Hưng sắc mặt nghiêm một chút cao mày nói. Đầu lĩnh yêu thú xuất hiện khoảng cách chúng ta nghĩ xa hơn, theo đạo lý chúng ta cần lại qua 100 cây số mới có thể gặp được loại cấp bậc này yêu thú. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Tiêu Hợp nói, bỏ mặc như thế nào, nếu gặp phải thì phải lập tức tru diệt những thứ này đầu lĩnh yêu thú, không thể bỏ mặc cho chúng đi những địa phương khác tàn phá. Dương Hưng trầm giọng nói. Lúc này, bọn họ liền hướng 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú chỗ phương tiến về phía trước. 5 phút sau đó, bọn họ quả nhiên thấy được 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú. Lăng Thượng Sư, Dương Hưng nhìn về phía Lăng Vân, ta cùng ngươi phân biệt đối phó một đầu, ngoài ra 4 đầu thì giao cho đại quân vây giết như thế nào? Được, Lăng Vân gật đầu, nói xong, hắn trực tiếp chạy về phía trong đó một cái đầu lĩnh yêu thú. Thức tỉnh vạn cổ thôn thiên quyết tầng thứ 2 tới nay, đối với cái loại này giết hại, Lăng Vân vẫn là khá là mong đợi. Dẫu sao như vậy có thể tăng lên hắn thực lực. Giết, đến nơi này chỉ đầu lĩnh yêu thú trước người, Lăng Vân trực tiếp linh lực mở hết thi triển Bắc Minh kiếm pháp. 400 triệu tấn lực như lũ lụt dâng trào ra. Phốc suy, một cái đầu lâu bay ra. Cái này so với vai thái hư cường giả đỉnh phong đầu lĩnh yêu thú, lại bị Lăng Vân một kiếm chém đầu. Nồng nặc năng lượng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể, bị vạn cổ thôn thiên quyết hấp thu. Lăng Vân trong cơ thể linh dịch lại tăng lên 10 giọt. Xuất sắc, cách đó không xa thấy một màn này Dương Hưng, không kềm hãm được phát ra ủng hộ. đối với Lăng Vân có thể chém chết đầu lĩnh yêu thú, hắn chút nào chưa thấy được ngạc nhiên. Dẫu sao, Lăng Vân nhưng mà liền Tu La cũng có thể đánh chết. Nhưng hắn giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân có thể lưu loát dứt khoát như vậy, thật là liền cùng cắt món ăn bổ dưa như nhau. Như vậy có thể gặp Lăng Vân chém chết Tu La tuyệt không phải may mắn, mà là có ngạnh thật lực. Đánh chết một cái đầu lĩnh yêu thú sau đó, Lăng Vân không thả qua cái này tăng lên thực lực thật tốt cơ hội. Hắn bắt đầu trợ giúp những người khác đánh chết đầu lĩnh yêu thú. Có Lăng Vân gia nhập, những người khác không chỉ có tâm thần phấn chấn, đối phó đầu lĩnh yêu thú lúc vậy ung dung rất nhiều. Cuối cùng, nửa khắc đồng hồ không tới, 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú liền hết thảy bị chém chết. Trong chốc lát liền Dương Hưng đều có chút hoảng hốt. 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú cho dù không có Lăng Vân ở đây, hắn tự tin cũng có thể toàn bộ tiêu diệt. Nhưng nói như vậy, khẳng định sẽ xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Nhưng mà bởi vì Lăng Vân tồn tại, bọn họ lại không hao tổn dưới tình huống giết 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân ở nơi này quân thứ 3 đoàn địa vị thật to tăng lên. Quảng cáo, lúc trước còn có chút người, đối với Lăng Vân đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng cảm thấy không rõ và không phục. Hiện tại những người này, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tiếp theo, đại quân cứ tiếp tục đi tới trước, Lăng Vân thì âm thầm cảm thụ trong cơ thể tình huống. 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú, hắn tham gia cùng đánh chết 4 chỉ, cái này đưa đến trong cơ thể hắn linh dịch nhiều 40 giọt. Tiếp tục như vậy, không cần đi đối phó Tu La, lại giết 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú, hắn liền có thể tấn thăng 4 kiếp thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp chặng đường coi như thuận lợi, Lăng Vân lại giết 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú, hắn tu vi quả thật thăng cấp tới 4 kiếp thiên nhân. Hắn trong thức hải linh dịch tổng số đạt tới 800 giọt tương đương với thuần linh lực oai, liền 400 triệu tấn. Lần này Tu La xâm lược đối với những người khác mà nói là hạo kiếp. Nhưng mà đối với Lăng Vân mà nói, lại là một tràng cơ duyên. 4 tiếng sau, 3 đại quân đoàn thành công gặp nhau, bọn họ chân chính đi tới hư không kẽ hở phía trước. Các vị, đi qua nửa ngày chiến đấu và dò xét, chúng ta đã lớn gửi điều tra rõ, chỗ này Tu La trụ sở chính, tổng cộng có yêu thú 300.000 chỉ, đầu lĩnh cấp yêu thú 200 chỉ chừng. Trương Chính Nghĩa cất cao giọng nói, trừ những thứ này ra, liền là mọi người chú ý nhất Tu La, đi qua chúng ta dò xét, nơi này có chừng 7 tôn cấp thấp Tu La, 1 tôn trung cấp Tu La. Các vị chỉ cần đối phó 7 tôn cấp thấp Tu La và những yêu thú khác là được, còn như vậy tôn trung cấp Tu La, để cho ta tự mình dẫn người chống đỡ. Chúng ta sẽ tận lực tổn thương nặng vậy tôn trung cấp Tu La cùng với tất cả Tu La đại quân, cuối cùng liền do quân thứ tư đoàn hoàn toàn gia nhập chiến trường tiêu diệt Tu La đại quân. Ừ, đám người vùng biển liên quân đồng nói. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.